Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 193. Ngươi cho rằng là nàng thích ăn? Khâu Viện bề ngoài, trực tiếp đem chừng 5 thành nhân viên khuyên lui. Có vạc thô không vạc cao, cổ phía dưới tất cả đều là eo. Dùng những lời này đến hình dung, đã coi như là rất khách khí. Đem nàng xuống xe một khắc này, không biết có bao nhiêu người len lén cầm trên tay luận võ bằng chứng thu vào trong túi càn khôn, làm bộ thành một cái ăn dưa quần chúng, yên lặng nặn ra đám người. A, trong nhà của ta giống như cháy. Ai nha, ta làm ra ra đây, ngươi thấy ta gấu con sao? Ngoặc kép, ngoại trừ tham tái giả viên ngoại, rất nhiều người xem cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Nói đùa, bọn họ mục đích tới nơi này, một là muốn nhìn một chút giữa các tu sĩ chiến đấu. Hai nha, tự nhiên là muốn nhìn một chút cái này tỷ võ chiêu thân nhân vật chính đến cùng như thế nào. Hiện tại, cảm tạ ngươi nghịch thiên nhan chỉ a, thực sự là cô phụ Tiêu Tuyền trưởng lão cùng Diệp Đông thành chủ nỗi khổ tâm. Nhưng là bây giờ, có thể làm sao đây? Rất nhiều người ngay từ đầu liền cũng không phải là hướng về phía Khâu Viện đến. Tiêu Tuyền người mang tới, tự nhiên là dùng thiên sư đạo danh nghĩa đảm bảo, coi như ở chân bảo các tuyên truyền phía dưới, toàn bộ linh vực đều đã biết rõ, thiên sư đạo đang làm cực kỳ bi thảm linh căn thí nghiệm. Thế nhưng là người ta không phải cũng nói nha, là vì toàn bộ nhân loại phi thăng đại kế nghiên cứu. Có người phản đối, tự nhiên cũng có người ủng hộ. Dù sao nhiều năm như vậy tất cả mọi người phi thăng không được, cống hiến bản thân sinh mệnh làm nghiên cứu thế nào, dù sao đều phải chết. Chết có giá trị không phải tốt hơn? Bởi vì đủ loại tranh luận, thiên sư đạo danh khí mặc dù có điểm hạ xuống, thế nhưng là cũng không có tung tích bao nhiêu. Dù sao Cửu Tinh Tông môn nội tình còn tại đó, bọn họ lại không phải là cái gì tà đạo, trợ giúp người sự tình cũng không ít làm a. Chẳng lẽ một người tốt làm cả một đời chuyện tốt, cũng bởi vì làm một chuyện xấu ngươi liền phủ định hắn sao? Thế là ôm loại tâm tính này, bọn họ lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa Diệp Đông thành chủ ở trong Phượng Thanh thành danh vọng, hắn thả ra tin tức, mặc dù không có nâng lên Khâu Viện bề ngoài, thế nhưng là nhưng cũng giải thích là đến từ một cái lánh đời trên trăm vạn năm thế lực to lớn. Lại nói, tất cả mọi người là tu sĩ, xấu xí nữ tu sĩ, ở Nguyên Anh kiếp thời điểm, đều sẽ một lần nữa cải tạo mình một chút bề ngoài. Có thể nói, trưởng thành Khâu Viện dạng này, ở Lâm Tiên giới, quả thực so độ kiếp kỳ tu sĩ còn hiếm thấy hơn. Không có người hoài nghi tỷ võ chiêu thân người sẽ dáng dấp xấu vô cùng. Nhưng là bây giờ, bọn họ tam quan bị soát qua một lần. Quả nhiên, không thể quá tin tưởng kinh nghiệm cũ a. Cái này ẩn thế không ra siêu cấp thế lực sở dĩ xuất thế, chính là đến cải biến Lâm Tiên giới tập tục đây a. Quần chúng giảm bớt, dường như Diệp Đông cùng Khâu Viện trong dự liệu. Dù sao, bản thân dáng dấp ra sao, trong lòng vẫn là có chút bức số. Mang theo không hề bận tâm biểu lộ, Diệp Đông cùng Khâu Viện, Lộc Trúc đi tới trên đài hội nghị. Lần này tỷ võ chiêu thân, mặc dù là lấy Khâu gia tiểu thư danh nghĩa phát động, thế nhưng là phụ trách chấp hành lại là phủ thành chủ. Diệp Đông ngồi ở trên đài cùng Khâu Viện trò chuyện, thấy được nàng đem một đạo lại một đạo linh thiện từ trong túi càn khôn móc ra. Dưới trận quan sát đám người, lập tức lại bị khuyên lui một nửa. Dạng này không được a, xấu xí coi như xong, còn có thể ăn như vậy, vạn nhất kết thành đạo lữ, cái kia trọng tài tăng thêm lượng cơm ăn, ai đây chịu nổi a. Về phần còn lại lưu lại người, chỉ có không đến 30 người. Bọn họ cảm thấy, loại này lượng cơm ăn, loại này khẩu vị, loại này dáng người, ổn thỏa biểu thị nhà các nàng bên trong có mỏ a. Nếu không, ngươi xem qua cái nào nhà nghèo, có thể đem hài tử đút tới mập như vậy. Nhìn nàng một cái ăn cơm bộ dáng, cuồng dã bên trong mang theo ôn nhu, kiên quyết bên trong mang theo nhu thuận, xem xét chính là đại hộ nhân gia nội tình tại đó. Dáng người thế nào? Tắt đèn đều như thế. Loại này béo khỏe hình, ôm mới thoải mái đây có phải hay không? Đương nhiên, đây cũng là một cái an ủi. Bọn họ cái mục đích gì? Bản thân không rõ ràng, người khác còn không rõ ràng lắm sao? Không phải liền là hướng về phía Khâu viện gia thất đi. Ẩn thế gia tộc, nghe xong cũng rất nghiêu bức tốt a. Hơn nữa còn cùng thiên sư đạo cùng một tuyến. Chỉ cần cùng Khâu viện kết làm đạo lữ, cuộc sống sau này còn không phải thăng chức rất nhanh. Làm mấy cái linh thạch mà đánh nhau sinh hoạt, ai muốn qua a? Nhân viên đến đông đủ về sau, phụ trách chủ trì tỉ thí lần này nhân viên rốt cục chạy ra. Mà hắn câu nói đầu tiên liền để toàn trường đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiếp lấy liền cười nghiêng ngửa thiên. Còn có phải đi sao? Hiện tại còn kịp a. Đại ca, ngươi như vậy không tốt đâu. Ngay trước người ta Khâu viện mặt nói thẳng, thực sự quá phận a. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Khâu viện còn đắm chìm trong không có việc gì bên trong, không có bất kỳ phản ứng, ngay cả thị nữ của nàng đều không có đứng ra quát bảo ngưng lại về sau, cho ra một cái kết luận như vậy, lòng thoải mái thân thể béo mập, thấy không người lại rời đi. Người chủ trì cũng cười, đón lấy liền bắt đầu tuyên bố quy tắc. Dựa theo hắn lại nói, lần này tỉ thí trước từ người dự thi tiên quyết ra 5 người đứng đầu sẽ cùng Khâu viện tiến hành tỉ thí, cuối cùng có thể chiến thắng Khâu viện liền có thể cùng nàng kết làm đạo lữ. Hơn nữa người chủ trì còn đặc biệt nhấn mạnh 3 lần Khâu viện rất mạnh, bình thường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của nàng. Nghe đến đây tất cả mọi người vẫn tương đối tin tưởng. Dù sao cũng là ẩn thế gia tộc người, coi như bề ngoài tương đối kỳ hoa, thế nhưng là một thân này tu vi, tất nhiên cũng là thực sự. Ngươi xem một chút những cái kia đại thế lực đệ tử, phàm là trọng điểm bồi dưỡng, cái kia không phải có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chắc hẳn cái này Khâu viện cũng là hy vọng tìm tới một cái có thể ở trên thực lực nghiền ép nàng người a. Nếu là bản thân mạnh hơn nàng, có hay không có thể bức bách nàng đi giảm béo đây? Nhìn xem ngũ quan đó, tựa hồ vẫn có như vậy một chút thuận mắt. Đây chính là tiềm lực a. Lập tức, tất cả mọi người như điên cuồng phải dựa theo dự thi quy tắc, bọn họ bắt đầu thay phiên ra sân tỉ thí. Bên trên bầu trời, Thẩm Vân cùng Mộc Kỳ hai người đang đánh giá Khâu viện. Nữ nhân này không phải thứ gì tốt a. Mộc Kỳ đột nhiên mở miệng tán thành. Thẩm Vân gật đầu một cái. Bọn họ nhìn ra một số khác biệt. Phía dưới chiến đấu đánh chính là vô cùng kịch liệt, thế nhưng là ngồi ở trên ghế Khâu viện cũng không có dừng lại miệng của nàng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có ngắm đến trên sân qua. Mà một bên thị nữ Lộc Trúc lại ở toàn bộ hành trình xem cuộc chiến, hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ cần nàng hơi đề điểm một phen, chính là cái này Khâu viện là phổ thông tu sĩ, cũng có thể trực tiếp hướng về phía đối thủ nhược điểm công kích. Huống chi, cái này Khâu viện thực lực, một chút cũng không yếu, hoặc có lẽ là đã có thể so với bình thường hợp thể kỳ một tầng tu sĩ. Thể nội cái kia đang không ngừng kéo lên linh lực khí tức, quả thực cùng Hồng Tây công pháp không có sai biệt. Đem linh lực chứa đựng trong thân thể, chẳng những có thể gia tăng linh lực tổng lượng, còn có thể toàn phương vị tăng phúc tố chất thân thể. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều đang tăng lên, liên tục không ngừng linh thiện cửa vào.